còn thường nhân, cho dù là các ngươi cũng không thể biết. Nghe Thải Lân nói như thế, không chỉ có Tiêu Viêm, coi như là Dược lão cũng phải kinh ngạc, hiển nhiên là chưa từng nghe nói qua điều bí ẩn này. Khó trách chỉ có mỗi mình mày nhận ra. Tiêu Viêm cười khổ lắc đầu, nói, khối nguyên thạch này đến tột cùng là 8 hay 9 màu. Thải Lân nhỏ một giọt máu tươi lên trên nguyên thạch, chỉ thấy tảng đá bóng loáng chợt tỏa ra ánh sáng 7 màu. Lại sau đó lại có thêm một đường vân màu sắc rực rỡ từ từ hiện ra. Muốn nhận biết nguyên thạch đến tột cùng là mấy màu, phải sử dụng máu thất thải thôn thiên mãng kiểm tra. Bát thải nguyên thạch, Tiêu Viêm nghe thế lấy làm tiếc nuối. Nếu đây là cửu thải nguyên thạch, lần này Thải Lân có thể kiếm lời lớn rồi. Dĩ nhiên hắn cũng biết đây là lòng tham không đáy. Cục đá 8 màu đã là cực kỳ hiếm thấy rồi. Nếu như có thể lợi dụng tốt, thực lực Thải Lân sẽ gia tăng không ít. Dù chỉ hơn nhau có một màu, nhưng hai cục đá này ẩn chứa năng lượng khác nhau như trời với vực. Khà khà, nếu như lão nhân kia biết được chuyện này, sợ rằng lão sẽ trực tiếp phun máu bỏ mạng ngay tại đương trường. Dược lão cười cười nói, không ngờ vừa mới tới đại hội giao dịch đã có được khởi đầu tốt đẹp như vậy. Đi thôi, ta mang các ngươi đi nhìn bảo bối chân chính, thứ chúng ta đang cần đều nằm ở đó. Dược lão vung tay ra hiệu, ngã người xuống đất nhẹ nhàng trườn người lướt qua từng dãy phố. Tiêu Viêm và Tiểu Y Tiên vội vã đuổi theo. Thải Lân vừa đi vừa thu bát thải nguyên thạch vào trong nạp giới. Nhưng trong một thoáng, lúc nàng thu bát thải nguyên thạch vào trong nạp giới, phía dưới luồng sáng thứ 8 kia lặng lẽ xuất hiện một đường vân cực kỳ mỏng. Cách chương